Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 439 hố đường giao thoa phức tạp. Ban đầu mới vào còn đỡ một chút, dù bên trong tối tăm âm u nhưng không bị mất phương hướng. Tuy nhiên, Lữ Thụ đi vào khoảng một cây số thì đột nhiên đứng trước ba ngã rẽ, không biết nên lựa chọn thế nào. Di tích này cũng kỳ lạ, dù xuống đất thì nồng độ linh khí cũng không thay đổi gì, chỉ có lòng đất và mặt đất là khác biệt. Nhắm mắt lại mà chọn thôi, lúc này thật sự không có đúng sai gì cả, dù sao hai bên đều không có căn cứ phán đoán. Lữ Thụ cảm thấy mình hẳn không xui xẻo đến vậy mới đúng, thế là hắn lạc đường. Lữ Thụ đứng ở một ngã ba quen thuộc hít một hơi thật sâu. Cái này, trong mê cung thì dùng cách gì để xác nhận mình đã đi qua đường nào, và chưa đi qua đường nào, làm ký hiệu sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hắn trước tiên thay toàn bộ quần áo đang mặc, mũ lưỡi chai không đội, khẩu trang không đeo. Thần thủy chỉ còn một chút tác dụng để soi đường. Nhật kính cũng không dùng, dù sao nhật kính quá nổi bật. Người khác có khi cách mấy khúc quanh cũng nhận ra hắn, thật sự quá sáng chói. Loại mê cung này, lạc đường chắc chắn không phải chỉ có mình hắn. Lữ Thụ rất chắc chắn. Như vậy hắn rất có thể gặp phải các tổ chức lớn, đến lúc đó có khi sẽ có một đám cường giả thích thử nghiệm đoạn với hắn. Dù đám tán tu không rõ vì sao Lữ Thụ có thể đuổi theo Ue Udotegami, nhưng các cường giả chắc chắn rất rõ. Khi đó Ue Udotegami đã bắt đầu ngã cảnh, không chạy không được. Lữ Thụ nhìn có vẻ rất mạnh. Nhưng nếu hắn là cấp B, Lý Nhất Tiếu căn bản không cần chạy. Hai cấp B hoàn toàn có thực lực kéo chết Ue Udotegami, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Các cường giả từ toàn bộ sự việc cẩn thận suy xét phân tích đến Long Đi Mạch. Tuy nhiên, mọi người đối với nhân vật Thiên La Địa Võng số 1, như Lữ Thụ đã bắt đầu đề phòng hơn. Không ai là kẻ ngốc, ở hải ngoại tranh giành di tích và tài nguyên từ trước đến nay mạng người rẻ như cỏ. Thiên La Địa Võng đã dám chỉ định một thiếu niên như vậy cùng Lý Nhất Tiếu đi ra, chắc chắn là có tự tin. Thời buổi này, các tổ chức lớn ở hải ngoại không ai dám khinh thị một nhân vật như Nhiếp Đình. Nhiếp Đình sẽ làm chuyện không nắm chắc sao? Theo bọn hắn nghĩ, không biết, cho nên, bọn hắn cũng phải cân nhắc nếu thật sự gặp Lữ Thụ thì nên ứng phó thế nào, ít nhất phải tôn trọng tuyệt chiêu của đối phương mới được. Trong các tổ chức lớn, số ít người tu hành đeo kính đen đã giao kính dâm cho cường giả của mình. Trên thực tế lần này vào di tích người đeo kính dâm thật sự không ít. Dù sao Pattaya là thành phố biển. Đảo tượng lại là hòn đảo, đi nghỉ dưỡng mà đeo kính dâm cũng rất bình thường. Lúc này các cường giả của các tổ chức lớn chợt nhớ ra, không phải có nhiều tán tu đó sao? Lấy kính dâm từ trên người bọn họ đi. Kết quả, kính dâm của đám tán tu đã đến tay các tổ chức lớn. Mỗi tán tu khóc không ra nước mắt, bị vội vàng làm bia đỡ đạn còn chưa tính. Các ngươi tổ chức lớn như vậy còn có thể cướp kính dâm sao? Chuyện này nói thế nào đây? Mọi người vừa oán hận các tổ chức lớn, vừa oán hận cả thủ phạm là đồng học Lữ Thụ. Lữ Thụ đang đi, trong hố đường tối tăm bỗng nhiên nhận được một lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực. Cảm giác này, đổi lại người khác sợ là cảm thấy tai họa ập đến, còn Lữ Thụ thì cảm thấy vui như lên trời. Hắn vừa đi vừa dùng thi cẩu và phục thì để lại ký hiệu trên vách đá, để phòng mình cứ đi lặp lại đường cũ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ít nhất có nhắc nhở không đi vào vết xe đổ cũng tốt. Đương nhiên, để lại ký hiệu tất nhiên không thể bình thường như vậy. Lữ Thụ cảm thấy con đường hố này đi quá nhàm chán. Hắn đã là người mở đường, vậy thì có nghĩa vụ làm phong phú thêm cuộc sống di tích đầy màu sắc cho đám người tu hành phía sau. Chờ đến khi các tổ chức lớn sai đám tán tu chia nhau tiến lên tìm trận nhãn, đám tán tu đi trước chưa đầy nửa giờ đã đột nhiên kinh hô. Các ngươi mau nhìn, trên vách đá chỗ này hình như có chữ. Trong hố đường di tích trống rỗng, vốn đang đi một cách khô khan, lúc này chợt phát hiện trên tường có chữ viết thì cảm giác thế nào? Đương nhiên là kinh hỉ, cuối cùng cũng tìm được manh mối hữu ích. Các cao thủ của tổ chức lớn phía sau phái người đi lên phía trước. Một đám tán tu vây quanh một cao thủ, bật đèn pin nhìn lên tường, chỉ thấy trên tường không biết dùng thứ gì khác bằng tiếng Anh. Đội thám hiểm này của chúng ta vô tình phát hiện di tích này. Chúng ta tránh né tượng đá quỷ đến dưới lòng đất, lại bị lạc trong hố đường này. Ngày thứ bảy tiếp tế của chúng ta bị thiếu, nếu không ra ngoài có thể sẽ chết ở đây. Nhưng nguy hiểm nhất không phải đồ ăn và nguồn nước, mà là chúng ta chợt phát hiện, đồng đội của chúng ta vậy mà lại vô cớ biến mất, ta... Đám tán tu dựng hết lông tơ lên. Đoạn văn này đến chữ ta bỗng nhiên dừng lại. Tất cả những người nhìn đoạn văn này đều hít một hơi khí lạnh. Người này có sao không? Đang viết thì trực tiếp biến mất. Loại chuyện này nếu nhìn trên mạng thì không đáng sợ, nhưng xuất hiện trên vách đá trong di tích thì quá kinh dị. Trong tưởng tượng của mọi người, cường giả kia sẽ rảnh rỗi đến mức làm chuyện này sao? Mọi người nhìn nhau, không hoàn toàn tin, chỉ là nửa tin nửa ngờ xen lẫn cảm giác hoảng sợ bao trùm. Cao thủ của tổ chức lớn im lặng rất lâu. Hắn cũng không biết nên làm thế nào, mấu chốt là hắn cũng thấy đau đầu. Cường giả cấp B từ phía sau đội ngũ chậm rãi đi tới, thế nào? Lúc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua chữ khắc trên vách đá, đi về phía trước xem còn có không. Không thể không nói, thực lực có thể mang lại tự tin. Người bình thường rất tự tin lúc này phản ứng đầu tiên không phải bối rối, mà vẫn có thể giữ bình tĩnh. Cao thủ kia bước nhanh đi, về phía trước xem trên vách đá còn có ghi chép nào khác không. Kết quả chưa đi được hai bước bỗng nhiên ngây người ra. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Người phía sau thấy hắn ngây người liền hiếu kỳ đi qua. Chỉ thấy trên vách đá khắc một hàng chữ nhỏ khác, về di tích này, ta có 3 điểm muốn nói. Mọi người sửng sốt hơn nửa ngày. 3 điểm nào vậy? Kết quả nửa ngày mới phản ứng lại, cái này chẳng phải là 3 cái điểm phía sau đó sao? Chắc chắn rồi, cái này chắc chắn là cường giả nào đó rảnh rỗi không có việc gì làm khắc đó. Ngươi rảnh rỗi quá rồi đó, cầu gì chứ? Đi về phía trước vài bước, trên vách đá lại xuất hiện một hình mèo máy Doraemon méo xẹo, ta là mèo máy Doraemon. Nếu ngươi lúc này thành tâm đập 3 cái đầu vang, ta sẽ tặng ngươi máy thời gian. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ. Cái này cũng viết bằng tiếng Anh. Kết quả lữ thụ viết đến đoạn đập 3 cái đầu vang thì từ ngữ không đủ, không biết diễn đạt thế nào, trực tiếp dùng tiếng Anh kiểu Trung Quốc bập bẹ của hắn viết. Đoàng. Đoàng. Tất cả người tu hành đều không ổn, trong di tích lại xuất hiện mèo máy Doraemon là sao? Đoàng. Đoàng. Đoàng lại là cái quỷ gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không biết tiếng Anh thì không cần viết xong sao? Đạn mạc công kích ở khắp mọi nơi, bất ngờ không kịp trở tay. Lúc này lữ thụ lại đến một ngã ba. Vừa nhìn một lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực trong hậu trường của mình, vừa lẩm bẩm, lần này để lại ký hiệu gì? Lữ thụ đoán không sai, con đường dưới lòng đất trong di tích này quả thực không phải chỉ mình hắn lạc đường. Hang động dưới đất càng đi sâu vào càng trở nên rộng rãi, ít nhất không còn cảm giác chật chội như lúc đầu. Tuy nhiên, mọi người đột nhiên nhận ra rằng dù đi thế nào cũng dường như không đi đến tận cùng. Lữ thụ tại một ngã ba lạ lẫm, nhìn thấy dấu khắc trên hang động bên trái, điều này chứng tỏ có người đã đi qua đây. Lữ thụ nhìn ký hiệu thập tự trên vách đá trầm tư một lúc, rồi cũng giúp đối phương khắc thêm một ký hiệu thập tự ở bên phải. Cứ thế, trên đường đi, lữ thụ đã đóng góp không ít ký hiệu. Chỉ cần là thứ hắn nhìn thấy, những ký hiệu này cơ bản đều bị phá hỏng. Chưa đầy vài giờ, đã có người gặp rắc rối, không hiểu sao lại đi vòng quanh trở về chỗ cũ. Vốn nghĩ dựa vào ký hiệu để chọn một con đường khác tiếp tục đi, ai ngờ lại phát hiện cả hai bên đều có ký hiệu. Người đã làm ký hiệu ban đầu kinh ngạc nhìn hai con đường trước mặt, chẳng lẽ mình đã đi qua cả hai con đường rồi sao? Đến từ. Còn lữ thụ, trong quá trình lạc đường, cũng từng thấy những ký hiệu do chính mình tạo ra, về di tích này, ta có 3 điểm muốn nói. Phía dưới lại có thêm một hàng chữ nhỏ nghiêng ngả, rốt cuộc là 3 điểm nào, ngươi nói mau. Ha ha, sự thông minh này cơ bản cũng đã lộ rõ trận nhãn rồi nhỉ. Lữ thụ chợt cảm thấy có lẽ hắn cứ ở đây, chờ lão gia tử đến lấy trận nhãn cũng tốt. Thong thả bình yên xây dựng bức tường văn hóa ở đây, chỉ cần thu hoạch lượng lớn giá trị tiêu cực trong ghi chép hậu trường của chuyến đi này, cũng không tệ. Hắn đã tìm cơ hội ăn tinh thần quả đốt sáng ngôi sao thứ 4. Ngôi sao thứ 5 cũng đã tích lũy đủ 1/4. Đúng lúc này, lữ thụ chợt nghe thấy tiếng bước chân sột soạt từ hang động phía sau truyền đến. Số lượng rất đông, e rằng đây là đội ngũ của tổ chức lớn nào đó đang dẫn theo đám tán tu muốn đi qua đây. Hắn nhanh chóng cất thi cẩu và phục thị vào, rời đi thật nhanh. Hiện tại lữ thụ không muốn dây dưa gì với những tổ chức lớn này. Kết quả, đúng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân đông đúc ở phía trước. Cái quái gì thế này, hai tổ chức gặp nhau trong chiến thắng sao? Khoảnh khắc tiếp theo, hai tổ chức gặp nhau trong hang động. Một bên là tổ chức của Ốc Châu. Một bên là cường giả của tổ chức thị ước dẫn theo hàng chục tán tu, khi hai bên đối mặt, không khí thoáng chút ngượng ngùng, và người khó xử nhất vẫn là lữ thụ bị kẹp ở giữa. Cả hai bên đều không ngờ lại đụng độ ở đây. Chỉ là mọi người đột nhiên có chút tò mò, người bị kẹp ở giữa là ai? Lữ thụ đã thay đổi quần áo và mũ, tất cả đặc điểm trên người đều không khác gì tán tu. Trước đó cũng có tán tu chạy vào hang động sớm. Trên thực tế, nếu không phải những người từng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn như Ivan, e rằng sẽ không suy nghĩ nhiều. Trong đội ngũ tán tu của tổ chức lớn Úc Châu, đột nhiên có người lên tiếng, sao ngươi một mình ở đây, mau qua đây. Lữ thụ quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Mạnh Kinh Thiện, à, cường giả của tổ chức Úc Châu lạnh lùng nhìn lữ thụ. Trên thực tế, đội ngũ tán tu mà họ khống chế vẫn luôn ồn ào. Trong bóng tối này, ai có thể nhớ hết mặt của hơn trăm tán tu, họ cũng không quá quan tâm thiếu niên này, trước đó có phải là tán tu trong đội ngũ của họ hay không, có lẽ vì họ chưa bao giờ coi trọng tán tu. Cường giả còn lại của thể ước, sau khi thấy tình huống đụng độ, suy nghĩ một chút rồi điều khiển đám tán tu quay trở lại. Đã có người đi thẳng tới thì chứng tỏ phía trước không có trận nhãn di tích. Lữ Thụ đi vào đội ngũ tán tu. Hắn và Mạnh Kinh Thiện đều im lặng một lúc. Mạnh Kinh Thiện chờ nửa ngày mới đột nhiên hỏi nhỏ, hang động di tích này giống như mê cung, ngươi có phát hiện gì mới không? Không, ta cũng lạc đường. Lữ Thụ thành thật nói. Lúc này, có người phía trước hô lên, trên vách đá ở đây lại có chữ. Mạnh Kinh Thiện cười hỏi, ngươi có chú ý tới chữ trên vách đá không? Không biết cường giả nào lại thích đùa giỡn như vậy. Trong quá trình tìm trận nhãn còn có thể khắc nhiều thứ như thế trên vách đá. Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, có lẽ là một vị cường giả rất đẹp trai, có tấm lòng yêu thương và tính trẻ con. Mạnh Kinh Thiện, đúng rồi, ngươi khắc đó. Nhất định là như vậy không sai. Đám tán tu lưỡng thững tiến lên, hai đội ngũ lớn nhập lại thành một. Cường giả hai bên cũng không nói gì thêm. Thực ra, lúc này trong lòng mọi người đều rõ ràng, điều quan trọng nhất không phải tìm trận nhãn, mà là đi ra ngoài. Trận nhãn có lẽ ngay tại lối ra của những hang động này, nhưng nếu không ra được thì mọi thứ đều vô ích. Điều quan trọng nhất là, phần lớn mọi người chiếu sáng bằng đèn pin. Ai có thể mang theo cả hộp pin lớn vào di tích cơ chứ? Người dùng đèn pin cầm tay lâu đều biết, thực ra thời gian sử dụng khi pin đầy của đèn pin bình thường không hề dài. Lúc này, ánh sáng trong tay không ít tán tu đã trở nên rất mờ. Có ánh sáng còn không ra được, nếu phải dò dẫm trong bóng tối thì làm sao? Đây là cảm giác thiếu an toàn chân chính, bầu không khí bắt đầu dần dần căng thẳng. Đám tán tu bắt đầu nhỏ giọng trao đổi, thảo luận xem có biện pháp nào hoặc lối thoát phía sau không. Mạnh Kinh Thiện liếc nhìn Lữ Thụ bên cạnh, lại phát hiện đối phương vẫn luôn giữ vẻ khí định thần nhàn, dường như không lo lắng chút nào. Trước đó, cảnh Lữ Thụ, Lý Nhất Tiếu và Ue Udotegami chiến đấu đám tán tu đều đã thấy. Sau đó cảnh Lữ Thụ toàn thân bốc kim quang đuổi theo đánh Ue Udotegami cũng tương tự. Mạnh Kinh Thiện cũng rất tò mò thiếu niên này rốt cuộc có thực lực gì, thậm chí có thể đánh bại cả cấp B. Nàng vô cùng rõ ràng, người mà trước đó nàng còn muốn lôi kéo, thực ra căn bản không cùng thế giới với mình. Đột nhiên, có người kêu lên, tiếng nước chảy. Ta nghe thấy tiếng nước chảy, không chỉ một người nghe thấy, tất cả mọi người bắt đầu theo bản năng tìm kiếm dấu vết dòng chảy xung quanh. Đây rất có thể là manh mối giúp mọi người thoát khỏi hiểm cảnh. Đúng lúc này, tốc độ tiến lên của đội ngũ phía trước nhanh hơn. Lại có người bắt đầu reo hò. Tìm thấy lối ra. Được cứu rồi. Ha ha ha ha, chúng ta tìm được chỗ rồi. Tất cả mọi người chen chúc về phía lối ra. Khi mọi người bước ra khỏi hang động, đột nhiên phát hiện trước mặt là một khu vực rộng lớn chưa từng thấy. Không gian lòng đất khổng lồ. Hơn nữa, còn có một dòng sông màu đen rộng vài người đang chảy xiết. Có người bước nhanh chạy đến bờ sông lấy một chút nước dùng đèn pin chiếu vào. Nước trong suốt, sở dĩ dòng sông màu đen, đại khái là do vấn đề ánh sáng. Tuy nhiên, đột nhiên hắn cảm thấy cổ chân như bị vật gì đó cắn lấy. Tán tu này cúi đầu nhìn, lại phát hiện dưới chân. Vậy mà từ dòng sông bò ra vô số côn trùng màu đen có giáp. Và sau khi mắt cá chân hắn bị cắn, lập tức có màu đen bắt đầu lan tràn. Mau cứu ta! Tán tu điên cuồng kêu lên chạy lại. Lại bị một cao thủ đưa tay chém giết bằng một nhát đao khí áp xúc cường độ cao. Cường giả của tổ chức lớn lạnh giọng nói, các ngươi, đi đối phó đám côn trùng này. Dòng sông ngầm bên trong lòng đất, lũ giáp trùng đen xì như thủy triều tràn ra từ dưới nước. Dường như ngửi thấy mùi con người, chúng lập tức trở nên điên cuồng. Thi thể tán tu bị cường giả chém giết nằm vật trên mặt đất, chưa đầy 2 giây đã bị giáp trùng bao trùm, trông khủng khiếp đến cực điểm. Toàn bộ không gian lòng đất vang lên tiếng giáp xác ma sát xào xạc, khiến người nghe sởn gai ốc. Đám tán tu nghe thấy lời uy hiếp của cường giả, muốn họ đi lên trước giết giáp trùng, lập tức hoảng loạn. Loài côn trùng này trông thật đáng sợ, chỉ cần bị cắn bị thương một chút là gần như không còn hy vọng sống sót. Thể chất con người bình thường vốn rất tốt, nhưng lũ côn trùng này vừa rồi đã dễ dàng cắn nát mắt cá chân của một cao thủ cấp D, hơn nữa trong nháy mắt còn bơm độc tố vào cơ thể khiến đối phương tê liệt bắp chân. Trong tình huống này, ai dám đảm bảo mình sẽ không bị cắn một vết nào? Côn trùng quá nhiều, có tán tu do đứng gần dòng sông nhất, nên khi lũ côn trùng đến thì đứng mũi chịu sào. Bất đắc dĩ, họ đành phải dùng mọi thủ đoạn liều mạng tự bảo vệ mình. Một giác tỉnh giả hệ hỏa phun ra ngọn lửa dữ dội, ánh lửa bừng sáng cả không gian dưới lòng đất. Mọi người mới thấy rõ không gian này uốn lượn khúc khuỷu, không biết dẫn đến đâu. Vị trí của họ không phải là điểm xuất phát hay điểm cuối của dòng sông ngầm này. Ban đầu, mọi người đều nghĩ côn trùng sẽ sợ lửa, nhưng chúng không hề có chút e ngại nào. Bình thường, nếu ngươi đụng vào một con kiến trên mặt đất, nó sẽ lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn, nhưng lũ côn trùng này khác biệt, chúng chỉ muốn lao vào người con người. Giáp trùng đen vừa tiếp xúc với ngọn lửa đã bị sức nóng đốt cháy, quăn xoắn lại, Nhưng vấn đề là côn trùng phía sau vẫn nối nhau không dứt, không có điểm dừng. Không đợi giác tỉnh giả kia kịp phản ứng, lũ giáp trùng đã bao phủ kín toàn thân hắn. Trong không gian âm u dưới lòng đất, giác tỉnh giả kêu khóc thảm thiết, giống như địa ngục trần gian. Cường giả của tổ chức Úc Châu đưa tay lên, mọi người liền cảm thấy không khí trước mặt đột nhiên vặn vẹo, lũ côn trùng trên đất bị nghiền nát tan tành. Nhưng đợt côn trùng này vừa chết, lũ phía sau đã lại ào tới. Thấy thế, mọi người vừa dùng đủ thủ đoạn, vừa lùi lại phía sau. Cường giả của các tổ chức lớn ở phía sau tức giận nói, đều cút lên trước giết giáp trùng đi. Nhưng vấn đề là bây giờ lũ côn trùng này đáng sợ hơn các cường giả nhiều. Ở chung với con người nói không chừng còn có một chút hy vọng sống sót, nhưng đối mặt với lũ côn trùng này thì không thể nói lý lẽ gì cả. Mọi người đều đang từ từ lùi về phía hố đạo. Mãi mới tìm được lối ra, ngờ đâu lại là đường cùng. Lữ thụ lén lút túm lấy chân một con giáp trùng ném vào sơn hà ấn. Vừa vào trong, hắn liền dùng thần thủy bao bọc lại. Kết quả, thời gian luyện hóa chưa đầy nửa giây, thế nhưng thể tích thần thủy lại không hề tăng thêm. Con rắn nhỏ màu vàng vui vẻ bơi lội trong thần thủy càng tỏ vẻ ghét bỏ, vọt sang một bên, dường như lũ giáp trùng đen này rất bẩn vậy. Lữ thụ tặc lưỡi bày tỏ vô cùng tiếc nuối. Nếu lũ này có thể tăng thêm thể tích thần thủy, nào còn có phần của dòng nước ngầm nào, cả dòng sông đều sẽ là của hắn lữ thụ. Chỉ là, rõ ràng biết rằng nếu đi theo dòng sông này xuống có thể tìm thấy trận nhãn, kết quả lại bị buộc phải quay trở lại hố đạo. Hơn nữa, bọn họ có thể chạy trốn đi đâu? Cuối cùng chỉ đơn giản là chạy về trong cung điện, nhưng bên kia cũng vô lộ khả tẩu. Các cường giả của các tổ chức lớn nhìn nhau, họ đang suy nghĩ biện pháp khác. Chỉ cần tốc độ đột phá vòng vây của mọi người đủ nhanh, lũ giáp trùng đen kia không đuổi kịp sẽ bị những tán tu chạy không nhanh hấp dẫn tới, khi đó mọi người sẽ được cứu. Không chỉ có thế, họ có lẽ có thể từ từ tiếp tục thăm dò di tích, chỉ cần không tái phạm cái dại đi gần dòng sông nữa là được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi người đã có sự ăn ý, cường giả cấp B hạ giọng nói, phá vòng vây. Ra lệnh một tiếng, tất cả người của tổ chức Úc Châu bắt đầu xuyên qua đám tán tu chạy ra phía ngoài hố đạo. Tất cả tán tu đều tưởng rằng các tổ chức lớn lương tâm trỗi dậy, muốn giúp họ ngăn chặn lũ côn trùng. Nhưng ngay sau đó, họ phát hiện có chút không đúng. Cường giả cấp B ra tay, dùng khí áp đẩy tất cả côn trùng đen ra, cứng rắn mở ra một con đường trong lũ côn trùng. Họ đúng là muốn trực tiếp dùng phương pháp này nhanh chóng đột phá trùng quần. Lũ côn trùng này tuy nhiều, nhưng tốc độ lại không nhanh. Chỉ cần có thể phá vòng vây, côn trùng căn bản không thể đuổi kịp họ. Mắt thấy mọi người sắp sửa quẳng rắc rối cho đám tán tu kia, trong lòng tất cả tu hành giả của tổ chức Úc Châu đều cảm thấy một mảnh quang minh. Nhưng đúng lúc này, cường giả cấp B khi phá vòng vây đột nhiên bị người kéo lại. Lữ thụ kéo cổ tay cường giả cấp B, tò mò nói, các ngươi đây là muốn đi đâu vậy? Cường giả cấp B vùng vẫy một hồi, kết quả hắn phát hiện, khí lực của đối phương không hề nhỏ chút nào, căn bản không giống một tán tu thái điểu. Trên thực tế, lữ thụ đỉnh phong cấp C, khí lực thật không kém gì cường giả cấp B là bao. Cường giả cấp B, buông tay. Xoẹt một tiếng, lữ thụ kéo đứt nửa bên tay áo, của cường giả cấp B y tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ thụ còn chưa kịp nói gì, liền cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu ngưng tụ, đè ép. Vị cường giả cấp B tên là An Lê này quả nhiên không hợp một lời là muốn ra tay hạ sát thủ. Nhưng đúng lúc này, từ hướng thượng nguồn dòng sông đột nhiên truyền đến tiếng động xào xạc lớn hơn, âm thanh dày đặc đến mức đơn giản như sóng chiều cuồn cuộn. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang bên kia, càng nhìn càng thấy Lý Nhất Tiếu toàn thân bọc lấy mãnh hổ pháp ấn phi nước đại. Phía sau hắn còn vô số tu sĩ cũng đang liều mạng chạy, bởi vì phía sau tất cả mọi người, lũ côn trùng đã trải rộng toàn bộ không gian, giống như hồng thủy nghiêng đổ tới. Chỉ nghe các tu sĩ phía sau Lý Nhất Tiếu điên cuồng gào thét bằng tiếng Anh, Lý Nhất Tiếu, ngươi đây là phản nhân loại. Lý Nhất Tiếu, sau khi ra khỏi di tích ngươi nhất định phải chịu sự trừng phạt. Lý Nhất Tiếu cũng không hiểu họ nói gì, vẫn một mực phí nước đại. Hơn nữa, lữ thụ còn thấy hắn vậy mà lại cố tình chạy về phía bờ sông, dẫn dụ toàn bộ giáp trùng ẩn nấp dưới đáy sông ra ngoài. Phía hạ du bên này, tất cả mọi người nhìn thấy lũ côn trùng phía sau Lý Nhất Tiếu, đột nhiên lại nhớ lại sự hoảng sợ khi bị Lý Nhất Tiếu kéo theo hàng ngàn con tượng đá quỷ thống trị. Chạy đi, xông về phía hạ du, cái này mẹ nó không chạy nổi phải chết hết. Mặc kệ là cường giả hay đám tán tu đều phát điên. Lũ giáp trùng đen ban nãy còn khiến người ta hoảng sợ, trong lũ côn trùng dữ dội này căn bản không đáng một cái rắm. Đây quả thực là không có so sánh thì không có dũng khí. Tất cả mọi người đơn giản đột nhiên đồng lòng hiệp lực, dốc sức xử lý nhóm giáp trùng đen mà họ vừa dẫn ra. Chưa đầy lát sau, giáp trùng đen phía trước đã được thanh lý xong. Bình thường, chỉ cần có chút đường lui, mọi người sẽ rất khó toàn lực ứng phó, nhất là khi đông người. Tất cả mọi người đều nghĩ nếu người khác có thể giúp mình giải quyết vấn đề, thì tốt biết bao nhiêu. Vừa rồi hơn 100 người tu hành tụ tập ở đây, kỳ thực nếu mọi người đồng lòng hiệp lực, thì căn bản sẽ không đánh không lại lũ giáp trùng đen này. Có đôi khi, con người không bị ép đến tuyệt lộ thì không biết tiềm lực của mình lớn đến mức nào. Chỉ là, Lý Nhất Tiếu không nghĩ đến những điều này. Tiềm lực của ngươi lớn đến đâu đó là chuyện của ngươi. Còn hắn, chỉ chịu trách nhiệm ép tất cả đến tuyệt lộ. Tại Úc Châu, tất cả người tu hành đều liều chết chiến đấu với lũ giáp trùng đen. Tuy nhiên, dù đã đồng lòng hiệp lực, vẫn có người thỉnh thoảng bỏ mạng, bởi lẽ những tán tu bình thường thậm chí không đỡ nổi một đòn của giáp trùng đen. Điều lạ lùng là có người đột nhiên phát hiện, máu tươi của những người đã tử vong vừa chạm đất liền nhanh chóng chui sâu vào bùn đất, tốc độ cực nhanh. Đợi khi lũ giáp trùng ở đây đã được tiêu diệt gần hết, Lý Nhất Tiếu bên kia cũng sắp đuổi tới. Lúc này, vị cường giả tên An Lê chợt nhớ đến gã tán tu đã giữ chân mình, nhưng nhìn quanh bốn phía lại không thấy bóng dáng. Không đúng. An Lê nhìn xuống dòng sông phía dưới, chỉ thấy lữ thụ đã chạy xa hàng trăm mét rồi. Cái quái gì thế này? Giá trị tâm tình tiêu cực từ An Lê, cộng 666. Tất cả mọi người bắt đầu chạy thục mạng, trong lòng đều nghĩ một điều. Lý Nhất Tiếu loại người chuyên hại người như vậy chẳng lẽ không có ai quản lý sao? Thực ra tốc độ tiến lên của lũ côn trùng này không quá nhanh, ngay cả người tu hành cấp E cũng đuổi kịp, nhưng ngươi không chịu được việc Lý Nhất Tiếu cứ liên tục dụ quái. Lý Nhất Tiếu phía sau đã nhận ra lữ thụ, nhanh chóng sải bước, vượt qua cả An Lê và những người khác chạy lên phía trước. Tâm tình của mọi người đều không tốt. Ngươi biết rõ một người muốn dụ quái hố ngươi, kết quả ngươi lại không chạy nhanh bằng hắn, cảm giác này đơn giản là tuyệt vọng. Lữ thụ quay lại nhìn, Lý Nhất Tiếu đang vẫy tay về phía hắn, lữ thụ, chờ ta một chút a. Ha ha, thằng ngu mới chờ ngươi đấy. Lữ thụ vội vàng tiếp tục toàn lực chạy nước rút. Chỉ nghe Lý Nhất Tiếu phía sau điên cuồng gào thét, gặp được lão gia tử ngươi giúp ta giải thích một chút đi, ta không cố ý. Giúp ngươi. Lữ thụ cười lạnh, ta đi giúp ngươi thắp nén hương có được không? Ngay lúc này, lữ thụ bỗng nhiên đi ngang qua một lối ra hố đạo, vừa vặn thấy Chi Vi dẫn đầu đoàn thành viên ngân sách từ lối hố đi ra. Chi Vi vừa nhìn thấy lữ thụ lập tức hai mắt sáng lên, nhưng còn chưa kịp nghĩ nói gì thì lữ thụ đã chạy vụt qua. Giá trị tâm tình tiêu cực từ Chi Vi, cộng 666. Chi Vi há hốc miệng nửa ngày cũng không nói nên lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Tên lữ thụ này chạy nhanh như vậy là muốn đi đâu? Hắn quay đầu nhìn lên thượng lưu và cả người không ổn chút nào. Lý Nhất Tiếu, mày chờ lão gia tử gọt mày đi, mọi người chạy mau. Lý Nhất Tiếu nghe xong liền không vui. Sao mày vừa gặp mặt đã không nói lời may mắn thế? Là giáp trùng ra tay trước mà. Quỷ mới tin mày. Chờ chết đi mày. Chi Vi vội vàng dẫn người của ngân sách quay đầu chạy. Ra khỏi mê cung vốn dĩ phải là một chuyện rất vui vẻ. Tâm tình rất thoải mái, kết quả mọi người chẳng vui nổi chút nào. Chỉ là đến ngày thứ tư khi tiến vào di tích, Marathon di tích tầng thứ nhất chính thức bắt đầu. Cor và những người của tổ chức thần tộc cuối cùng đã không thúc đẩy những tán tu kia. Trong tổ chức có người cảm thấy thúc đẩy tán tu có thể khiến mọi người an toàn hơn, nhưng cũng có người cảm thấy làm vậy quá vô nhân tính. Kết quả là cứ thảo luận mãi. Thực ra, Bắc Âu tuy cổ đại luôn xảy ra chiến tranh, nhưng đến cận đại bỗng nhiên phong cách vẽ chuyển hẳn, sang yêu thích hòa bình một cách nhẹ nhàng, thanh đạm. Hiện tại, tổ chức lớn nhất ở Bắc Âu là thần tộc, thực ra vẫn được xem là một tổ chức khá hiền lành. Mặc dù các phân bộ thần tộc ở các quốc gia cũng có tranh chấp phe phái, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ngồi lại tổ chức họp và cãi nhau một chút mà thôi, hòa hợp hơn nhiều so với những tranh đấu giữa các tổ chức lớn bên ngoài. Cũng như trong thần tộc, việc tranh chấp phe phái dẫn đến máu chảy thành sông cũng không phải chưa từng xảy ra. Một cao thủ cấp C nhíu mày nói, tôi cảm thấy chúng ta thúc đẩy tán tu không có gì đáng trách. Thực ra, bọn họ đi theo chúng ta còn an toàn hơn một chút. Dù sao chính bản thân họ đi thám hiểm chẳng lẽ không có nguy hiểm sao? Hơn nữa, cho dù chúng ta không thúc đẩy, các tổ chức lớn còn lại cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cường giả cấp B nhíu mày suy tư nửa ngày, kết quả vừa ngẩng đầu lên, tán tu đâu? Cuộc thảo luận kéo dài quá lâu, khiến các tán tu đều bị các tổ chức khác kéo đi hết. Lúc này muốn thúc đẩy cũng không có ai để thúc đẩy nữa. Hai bên thảo luận đột nhiên đều thở phào nhẹ nhõm. Thế là mọi người nhẹ nhõm hẳn. Đã như vậy thì cũng không cần thảo luận nữa, đi thôi. Tổ chức thần tộc lạc đường rất lâu trong hố đạo dưới đất, cũng như các tu sĩ khác, cũng gặp phải sự tấn công bằng mưa đạn của lữ thụ. Ví dụ như nơi đây dưới lòng đất có trận nhãn, phía trước 500 mét ẩn hiện sinh linh cấp A, phía trước 500 mét có mèo máy đưa máy thời gian các loại, thật là đơn giản. Thời gian lạc đường của họ không quá dài, rất nhanh đã đến bên cạnh dòng sông ngầm. Tương tự, họ cũng kích hoạt quái trùng dưới đáy sông. Tuy nhiên, thần tộc vẫn khá kiên nhẫn, cứng rắn vừa lui vừa đánh, tiêu diệt sạch lũ quái trùng mà họ đã dẫn dụ ra. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ một chút, một tiểu cô nương xinh đẹp đột nhiên từ dưới đất chui lên. Tiểu cô nương bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh xung quanh, bỗng nhiên lẩm bẩm nhỏ giọng, nói xong chờ ta ở bên ngoài cung điện đâu? Lữ thụ, người thay đổi rồi. Rõ ràng hai người đã nói xong là sẽ tập hợp bên ngoài cung điện mà, kết quả chờ Lữ Tiểu Ngư chạy đến thì cung điện cũng biến mất rồi. Lữ Tiểu Ngư tức giận vô cùng, trực tiếp điều khiển Anthony mang nàng xuyên qua mặt đất đi xuống dưới đây, mãi mới tìm được cung điện, kết quả Lữ Thụ lại không thấy. Một đám người của tổ chức thần tộc sững sờ nhìn Lữ Tiểu Ngư. Vừa rồi giọng nói của Lữ Tiểu Ngư quá nhỏ, họ căn bản không nghe rõ nói gì, chỉ là việc đột nhiên có một tiểu cô nương xinh đẹp chui ra từ dưới lòng đất di tích quá kỳ lạ. Tiểu muội muội, ngươi là người tu hành hay là sinh linh của nơi lòng đất này? Lữ Tiểu Ngư quay đầu lạnh lùng nhìn họ. Anthony đang mang theo cổ tang y chờ đợi dưới chân nàng, phàm là có chỗ không đúng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư nhíu chặt mày nửa ngày cũng không nói gì. Bên phía tổ chức thần tộc cũng ngơ ngác. Hai bên rằng co trọn vẹn một phút đồng hồ. Những người của tổ chức thần tộc nhìn nhau, là bên mình nói sai hay đối phương thật sự là sinh linh trong di tích? Ngay lúc mọi người đang rất sốt ruột, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mở miệng, can. Trai sắc. Các ngươi sẽ nói tiếng Hoa sao? Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, đó là, bởi vì vừa rồi những người thần tộc nói chuyện nàng căn bản nghe không hiểu gì cả. Tất cả những người thần tộc nhìn nhau. Không rõ vì sao Coro bỗng nhiên cảm thấy rất có hảo cảm với Lữ Tiểu Ngư, rất muốn trò chuyện với Lữ Tiểu Ngư gì đó, nhưng hai bên lại bất đồng ngôn ngữ. Lữ Tiểu Ngư tuy đang điên cuồng tự học kiến thức cấp 3, nhưng vấn đề là nàng lại không như Lữ Thụ nghiêm túc luyện khẩu ngữ và khả năng nghe. Ánh mắt Lữ Tiểu Ngư lướt qua nhóm người này, không rõ vì sao, nhìn thấy Coro liền có loại xúc động muốn đánh người. Thế nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng không tìm được nguyên nhân gì. Nàng nghĩ thầm không thể vô duyên vô cớ muốn đánh người được. Càng nghĩ, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy chắc chắn là do cơn giận với Lữ Thụ, vẫn chưa tan nên giận cá chém thớt sang người khác. Dù sao đám người đối diện này cũng không trêu chọc nàng mà, không phải sao. Phần lớn thời gian, Lữ Tiểu Ngư vẫn rất biết điều. Lữ Tiểu Ngư bây giờ muốn triệu hồi Lữ Thụ cũng không thành, nàng đã mất quyền chủ động triệu hoán phân thân của hắn. Vừa rồi nàng thử triệu hồi, kết quả đột nhiên phát hiện, muốn triệu hồi Lữ Thụ lúc này, vẫn phải thông qua tinh đồ để xin phép hắn đồng ý, mà Lữ Thụ bên kia đang phí nước đại, căn bản không chú ý tới tinh đồ đang lóe sáng. Cảm giác này giống như gọi điện thoại không có ai nhận máy vậy. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy Lữ Thụ cố ý không nghe điện thoại của mình. Phiền chết. Lữ Tiểu Ngư nhấc chân đá một tảng đá vào lòng sông ngầm, sau đó dòng sông vừa mới yên tĩnh lại đột nhiên sôi trào lần nữa. Coro, cường giả cấp B của thần tộc, đến từ Coro. Johnson giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Lữ Thụ dẫn đầu cuộc thi marathon. Các người tu hành chạy như thỏ, dọc đường đi Lữ Thụ và đồng bọn gặp phải vài tổ chức và tán tu vừa mới ra khỏi mê cung, số lượng người tham gia marathon ngày càng nhiều. Lý Nhất Tiếu lúc này đã chạy cùng Lữ Thụ. Hắn nhỏ giọng than thở, thật sự gặp lão gia tử, ngươi phải giúp ta nói vài lời tốt đẹp, ta nhìn ra rồi, thái độ của hắn đối với ngươi và cá nhỏ không giống nhau. Lữ Thụ lúc này nhìn gáy một đám người phía sau mà thấy đau đầu, mắt nhìn thấy bọ cánh cứng ngày càng tụ tập nhiều, căn bản không biết chạy đến khi nào mới là điểm cuối, ngươi đừng nói nữa, để ta yên tĩnh. Lý Nhất Tiếu thấy Lữ Thụ, không để ý tới mình liền quay đầu nói với Chi Vi bên cạnh, thật sự là bọ cánh cứng ra tay trước, Chi Vi, chờ chết đi ngươi. Lý Nhất Tiếu đau chứng mút lưỡi. Ít ra ở di tích Lào chúng ta đã kề vai chiến đấu. Chi Vi, chờ chết đi ngươi. Lý Nhất Tiếu nhíu mày, lần trước ngươi lừa ta ta còn chưa tính sổ với ngươi. Chi Vi, chờ chết đi ngươi. Lý Nhất Tiếu nội tâm cất giấu nỗi buồn sâu sắc. Ban đầu hắn chỉ muốn kéo một chút chỗ dựa như kéo tượng đá ma vậy. Dù sao lúc ấy tình cảnh của hắn như thế, các cao thủ thấy hắn là chạy. Kết quả hắn cũng không ngờ cơn lũ côn trùng này lại đáng sợ hơn tượng đá ma nhiều. Mấu chốt là trước đó hắn còn có thể kiểm soát để cố gắng không hố tán tu, chỉ hố các tổ chức lớn, như vậy lão gia tử cũng sẽ không quá để ý. Mà bây giờ có giống nhau không? Trên con đường này, gặp ai hố người đó căn bản không có thương lượng. Tuy nhiên, nỗi buồn của hắn không phải cái này, nỗi buồn của hắn là hắn thực sự không đánh lại lão gia tử. Ngay lúc này, Lữ Thụ đột nhiên nghi hoặc nói, các ngươi có nghe thấy tiếng sột soạt không? Lý Nhất Tiếu không để ý, cái này đằng sau không phải toàn là tiếng sột soạt sao? Chi Vi, chờ chết đi ngươi. Lữ Thụ sắc mặt biến đổi, mẹ nó ta nói không phải đằng sau, là phía trước. Vừa rồi khoảng cách quá xa còn chưa chú ý, lúc này càng chạy càng gần, chỉ nghe phía trước hạ lưu dòng sông cũng chuyển tới tiếng sột soạt rất lớn. Không quá nửa phút, chỉ thấy đoàn người của thần tộc phía trước một đường phi nước đại chạy lên thượng lưu. Mà Lữ Tiểu Ngư, ngay giây phút kích thích cơn lũ côn trùng, đã bị Anthony mang theo bỏ chạy từ dưới đất. Nàng sẽ không bị bỏ cánh cứng đuổi theo chạy đâu. Tiếp tục đi nơi khác tìm Lữ Thụ thôi. Lũ côn trùng ngầm từ hai phía thượng và hạ lưu tràn đến sát khí đằng đằng. Phía trên là Lữ Thụ, Lý Nhất Tiếu, Chi Vi dẫn đầu, còn Hạ Lưu là Cor và đám người thần tộc dẫn đầu. Ngay khoảnh khắc hai bên đối mặt nhau, Lữ Thụ, Lý Nhất Tiếu, lũ côn trùng hội quân chiến thắng, vây kín loài người trong di tích dưới đất. Cor nhìn thấy Lữ Thụ lần đầu tiên liền vui mừng khôn xiết, ngươi cũng ở đây. Các cao thủ thần tộc đau chứng nửa ngày, tác nghiệt a, đây là lúc ngươi nói yêu thương sao? Các tổ chức lớn và tán tu chạy phía sau khi nhìn thấy lũ côn trùng, cũng tràn tới phía trước liền tuyệt vọng. Cái này còn chạy gì nữa, chiến đấu đi. Phượng Hoàng xã dẫn đầu quay đầu, hô quát lạnh lùng ra tay, nhất thời hơn 10 con hỏa Phượng Hoàng từ tay hắn bay ra, vỗ cánh lửa rực rỡ mà nguy hiểm bay về phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lũ côn trùng. Hỏa Phượng Hoàng vừa tiếp xúc với lũ côn trùng liền từng con vỡ ra, trực tiếp san bằng tiên phong của lũ côn trùng. Chỉ là, đám bọ cánh cứng này bị kéo quá lâu nên số lượng quá nhiều. Vị trí vừa bị san bằng ngay lập tức bị bọ cánh cứng đen phía sau bổ sung. Cũng ngay lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, đám côn trùng này sau khi chết lại hóa thành một đoàn khói đen bắt đầu tiêu tán, mặt đất chỉ còn lại một đống đá vụn. Mọi người không để ý tới những điều nhỏ nhặt như vậy. Khi nguy cơ thực sự ập đến, tất cả mọi người đều hiểu rằng, bất kể là tán tu hay các tổ chức lớn, đều phải đồng tâm hiệp lực mới có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Lần di tích này, xa hơn rất nhiều so với bất kỳ lần nào trước đó đều nguy hiểm hơn quá nhiều. Đương nhiên, kỳ thực bất kể là tượng đá ma hay những lũ côn trùng này, không có Lý Nhất Tiếu ở đó, cấp độ nguy hiểm đều có thể giảm xuống vài cấp độ. Các tổ chức lớn đã quyết định, lần này nếu có thể trở về nhất định phải mạnh mẽ khiển trách Thiên La Địa Võng, vậy mà phái Lý Nhất Tiếu cái loại nhân cách phản nhân loại này ra ngoài. Lữ Thụ không còn bảo lưu, thần thủy từ sơn hà ấn tuôn ra như vỡ đê, trong nháy mắt bao vây lấy bản thân. Khi đối mặt với những con bọ cánh cứng có thực lực thấp này, kỳ thực cấp C bản thân đã có ưu thế nhất định. Mọi người sợ nhất là độc tố trong giác hút của bọ cánh cứng, còn các cường giả cấp C trở lên đều có áo giáp có thể tăng cường phòng ngự. Côn trùng trước khi đột phá áo giáp thì không thể trực tiếp cắn vào da của họ. Mà áo giáp của Lữ Thụ lại cực kỳ lớn, Lý Nhất Tiếu tung pháp ấn mãnh hổ làm vỏ ngoài phòng ngự xông vào lũ côn trùng, một quyền xuất thủ liền có thể đánh nát một mảng lớn bọ cánh cứng. Còn Lữ Thụ thì mang theo thần thủy trực diện lũ côn trùng. Khi bọ cánh cứng tiếp xúc với thần thủy, liền phát ra tiếng xèo xèo như bị bỏng. Những con bọ cánh cứng này, đối mặt với sự ăn mòn của thần thủy nên ngay cả một cái búng tay, cũng chống đỡ không nổi. Hắn đi ngang qua Cor đột nhiên nghĩ đến mấy từ ngữ, cảm ơn, tiền thù lao, tiền tiêu vặt hàng tháng 50 vạn euro. Lữ Thụ lập tức quay đầu nói với Cor bằng tiếng Anh, ngươi chỉ là cấp D, tránh đằng sau đi. Mắt Cor sáng lên, được. Rõ ràng trong thần tộc từ trước đến nay luôn tự cho mình là nữ cường nhân, mọi chuyện đều không thích làm phiền người khác như Cor, lại giống như đột nhiên sửa tính tình. Các cường giả của tổ chức thần tộc nhìn cảnh này tâm trạng quái dị, có cảm giác như có một cây cải trắng trong thần tộc nổi tiếng như nước trong veo, sắp bị kẻ chân dài kia chặt mất. Được rồi, ít nhất tên này còn biết chủ động bảo vệ Cor. Chỉ là tất cả mọi người không nhìn thấy, cường giả còn sót lại của tổ chức thệ ước, cách đó không xa nhìn thấy kim quang bao bọc trên người Lữ Thụ ngay khoảnh khắc đó, trong mắt liền xuất hiện thần sắc hung ác, mắt đều nguy hiểm híp lại. Sau khi đi vào hắn đã hỏi thăm không ít người liệu có gặp người của thệ ước không, dù sao đồng phục thống nhất của tổ chức thệ ước rất dễ phân biệt. Sau đó hắn liền biết được, thiếu niên tranh đoạt thần thủy của bá tước đã từng giết người của thệ ước, còn đoạt mấy trăm kiện pháp khí tàn phá. Chuyện này không ít tán tu đều tận mắt nhìn thấy, thù này, nhất định phải báo. Đương nhiên, hắn chỉ biết thệ ước có 5 tên cấp C bị đánh chết một tên, 4 tên còn lại có thể đang trốn ở đâu đó để hồi phục thương thế. Hắn lại không biết, 4 tên kia đã sớm tự mình đưa tới tay Lữ Thụ lần nữa. Kinh đô. Trong ngõ nhỏ của tứ hợp viện, Thạch Học Tấn đang bưng ấm tử sa, ngồi dưới gốc cây óc chó cổ thụ mát rượi. Tán cây óc chó vươn rộng 4 phía, cao vút như một cây nấm. Thạch Học Tấn giữ nguyên quyển sách trên tay rất lâu không lật, nhắm mắt lại dường như đang nghiền ngẫm từng câu từng chữ vừa đọc. Bỗng nhiên, Hắc Chí Siêu vội vã mang một phần văn kiện đến đưa cho Thạch Học Tấn, vệ tinh chụp được cách đây 1 tháng. Thạch Học Tấn mở ra, rút ra một sấp ảnh. Chỉ thấy trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, tất cả cây cối đều khô héo, quanh đảo vô số cá tôm chết nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Hòn đảo vốn xinh đẹp này không còn chút sinh khí nào, hoàn toàn khô héo. Thạch Học Tấn đột nhiên nhíu chặt mày, còn có manh mối nào khác không? Không, gần nửa năm nay không có tàu thuyền nào đến gần hòn đảo này. Hắc Chí Siêu nói thật, những thông tin này đều đã được họ xác minh mới báo cáo. Thạch Học Tấn suy nghĩ một lát, chỉ mong người này không đi đến tượng đảo. Cảnh tượng khô héo trên hòn đảo đó, ẩn chứa dấu hiệu tấn thăng A cấp. Trước đây, khi Lý Huyền Nhất tấn thăng A cấp, Lạc Thành trong vòng 10 dặm đều vang vọng tiếng kiếm minh. Nếu không phải Lý Huyền Nhất kịp thời thu tay lại, Lạc Thành hiện tại cũng sẽ lâm vào cảnh tượng tương tự. Cảnh giới vạn vật vi kiếm từ trước đến nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho dù trong môn phái của Lý Huyền Nhất cũng đã rất lâu không xuất hiện, dù sao, trong thời đại linh khí khô kiệt căn bản không ai có thể đột phá gông cùm xiềng xích của trời đất. Lý Huyền Nhất có chút đặc biệt, bởi vì tu luyện kiếm đạo, tuyết núi ở khí hải trong người càng chú trọng tích lũy bản thân. Lại nhìn Trần Bách Lý, khi hắn tấn thăng A cấp, cây yêu trong di tích cách đó 10 dặm cũng đều khô héo. Nếu không phải Trần Bách Lý thu liễm, sinh linh trong vòng 10 cây số lúc đó cũng khó thoát. Tấn thăng A cấp cần thu nạp linh khí thiên địa, nghịch thiên cải mệnh cuối cùng phải dùng sinh cơ của người khác để cải thiện bản thân, dùng sinh mạng khác để thành toàn mình. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định đây có phải là cảnh giới tấn thăng của một cường giả nào đó trên đảo hay không, nhưng mọi chuyện đều nên nghĩ đến khả năng xấu trước, sau đó mới nỗ lực hướng đến điều tốt. Đây là thái độ mà một tổ chức lớn nên có. Cường giả tấn thăng một tháng trước không có lý do gì lại bỏ lỡ cơ hội di tích mở ra. Chỉ là thông tin trước đây không cho thấy ai có dấu hiệu tấn thăng A cấp. Nếu thực sự có một người như vậy, thì rất có khả năng hắn đang giữ thái độ bình thường. Thạch Học Tấn hiếm khi lộ vẻ lo lắng, người này ẩn mình sâu như vậy rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì, nhưng đừng để Lý Nhất Tiếu tiện tay gài bẫy hắn. Khóe mắt Hắc Chí Siêu giật giật. Ngài cũng biết rõ cái tính cách hố người khắp nơi của Lý Thiên La mà. Phần văn kiện này ngươi đã gửi cho Nhiếp Thiên La chưa? Thạch Học Tấn đột nhiên hỏi. Rồi, nhưng Nhiếp Thiên La chưa trả lời ta, điện thoại cũng không liên lạc được, Hắc Chí Siêu đáp. Ồ, Thạch Học Tấn gật đầu, vậy e rằng hắn đã đến rồi. Hắc Chí Siêu ngẩn ra, Nhiếp Thiên La đi đâu? Thạch Học Tấn cầm lại quyển sách hình chữ nhật đặt trên bàn đá, tựa vào ghế, chiếc ghế lại cót két rung rinh, đi giết người. Thạch Học Tấn nói chuyện phong thái ung dung, tựa như từ ngữ nhiếp đình và giết người kết hợp lại bản thân đã rất hài hòa. Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình là đồng môn không lâu sau đó. Sư phụ của Nhiếp Đình là cha của Thạch Học Tấn. Thạch Học Tấn lớn tuổi hơn, được đề bạt sớm hơn, vốn dĩ tuyệt học của gia môn không truyền ra ngoài, chỉ là Thạch Học Tấn từ nhỏ không có tư chất tu hành, không cách nào kế thừa. Thế là cha của Thạch Học Tấn nhận nuôi Nhiếp Đình, một cô nhi. Rất ít người biết Nhiếp Đình cũng là cô nhi. Chính vì Thạch Học Tấn không có tư chất, nên từ thời thiếu niên đã lập chí quán thông tam giáo. Vì những thiếu niên không có tư chất trên thiên hạ mà đi ra một con đường khác. Mà bây giờ, căn nhà cổ trong ngõ cụt này chính là do cha của Thạch Học Tấn để lại. Khi đó, Thạch Học Tấn vẫn là thiếu niên, Nhiếp Đình vẫn là đứa trẻ. Cha của Thạch Học Tấn tự tay trồng cây óc chó này xuống, hai người đều ở bên cạnh. Còn Nhiếp Đình thì khác. Thạch Học Tấn gần như đã tận mắt chứng kiến thiếu niên ngây thơ này, vì lý tưởng trong lòng mà hai tay nhuốm đầy máu tươi như thế nào. Những năm qua, Nhiếp Đình đã giết quá nhiều người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Việc Thạch Học Tấn có thể làm chính là mỗi lần Nhiếp Đình giết người xong lại gọi đối phương đến tứ hợp viện tĩnh dưỡng, tiêu tan sát khí trong lòng, tránh đi vào đường lệch. Dần dà, sau khi giết người xong, Nhiếp Đình tự mình sẽ đến viện tĩnh tu vài ngày. Thạch Học Tấn cũng chưa từng cảm thấy việc Nhiếp Đình giết người có vấn đề gì. Hắn giết đều là những kẻ đáng chết. Trại căn cứ ở độ cao 6.000 mét trên Nam Pha, Everest, Nepal. Lúc này là thời điểm tốt để leo Everest. Sắp bước sang tháng 10, cuối thu khí trời mát mẻ, khí hậu trên Everest cũng tương đối ổn định hơn. Trại căn cứ lúc này đã chật kín người, từng chiếc lều rực rỡ dựng lên tạo nên một bức tranh ngũ sắc lộng lẫy, ở độ cao 6.000 mét. Một trận gió lạnh thổi qua, lập tức làm tất cả lều trong trại bay phấp phới. Everest hiện tại đã thương mại hóa rất nặng nề. Thông thường chỉ cần kiên trì luyện tập mỗi tuần, tốn một ít tiền là đều có thể leo lên. Khi leo những ngọn núi cao trên thế giới, vấn đề cần chú ý nhất chính là thiếu oxy. Thiếu oxy kéo dài sẽ dẫn đến suy nhược chức năng tim phổi. Trong quá trình leo núi từ dưới chân núi, đôi khi rất nhiều người thậm chí không kiên trì đến độ cao 4.000 mét đã phải rút lui. Đến độ cao 6.000 mét, tất cả mọi người nhất định phải ở đây thích ứng trong khoảng 1 đến 2 tuần, sau đó mới đủ tư cách tiếp tục thách thức vị trí cao hơn. Leo Everest khác với việc leo núi bình thường để ngắm mặt trời mọc, đây là một cuộc chiến kéo dài. Khi con người lên đến độ cao 7.200 mét, nếu không có oxy sẽ giống như cái xác không hồn, gần như mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Do đó, hiện tại leo Everest, mọi người đều phải đeo bình oxy lên. Tốn ít tiền, người Sherpa địa phương sẽ vác một bó bình oxy đi cùng ngươi. Thiếu oxy, không tồn tại. Có tiền là có thể mạnh lên. Trong trại căn cứ, ở độ cao 6.000 mét còn rất nhiều những nhà leo núi tạm thời chưa thích ứng được với khí hậu cao nguyên. Sau khi luyện tập thích ứng ngắn ngủi mỗi ngày, mọi người lại trở về lều của mình. Thế nhưng lúc này có một đội người trông có vẻ không giống những nhà leo núi thông thường. Họ hành động không gặp bất kỳ trở ngại nào, khí hậu cao nguyên dường như không ảnh hưởng chút nào đến họ. Từ ngoại hình đặc trưng, da vàng hơi đen hơn một chút, vài người khác vẫn giữ râu quai nón rậm rạp, trông hơi giống người Trung Đông. Một người trong số họ ngồi trên một tảng đá cười nói, những nhà leo núi này, ai nấy trông như sắp chết nằm trong lều, không biết tại sao lại muốn leo ngọn núi này. Một người khác lướt qua những nhà leo núi, không cần chế giễu người khác, chú ý điện thoại vệ tinh, chúng ta có thể hành động bất cứ lúc nào. Chúng ta ở đây để kiềm chế, ta không tin Thiên La Địa Võng thực sự sẽ cử A cấp tiến vào di tích. Hiện tại ở biên giới quốc gia, có rất nhiều người giống chúng ta đến kiềm chế bọn họ. Hơi không chú ý là họ sẽ bị vô số người vây công. Nhưng ta thấy cũng buồn cười, thực ra chúng ta cũng không dám tiến vào đúng không? Cứ coi như đến du lịch. Thật muốn đến vạch mặt thì khó mà nói cũng phải đi một chuyến. Không cần phớt lờ, trong đội ngũ có một người trông thành thục, ổn trọng hơn. Hắn mặc áo tê sớt cộc tay trong khu trại ở độ cao 6.000 mét rét lạnh, khiến những người leo núi xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường. Tuy nhiên, giờ đây đã là thời đại thức tỉnh, những người giác tỉnh và tu hành không còn khiến người ta ngạc nhiên như trước. Dù sao, mọi người vẫn thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của những người giác tỉnh trên truyền hình, các chương trình giải trí và quảng cáo. Thậm chí năm nay còn có một bộ phim, được quảng cáo là sử dụng năng lực giác tỉnh thật sự chứ không phải hiệu ứng đặc biệt. Trên chiến trường châu Phi, nếu phe nào có được một người giác tỉnh, thì cảm giác giống như có thần linh che chở vậy. Rất nhiều người giác tỉnh cấp thấp vì tài nguyên tu hành đã đến châu Phi, tham gia chiến tranh, điều này cũng rất bình thường. Thậm chí có những tổ chức lớn đặt tổng bộ ở đó để cướp bóc tài nguyên, dù sao ở đó có nhiều mỏ linh thạch hơn và cũng thích hợp cho các tổ chức giác tỉnh từ nước ngoài đóng quân, có chút giống với các tổ chức lính đánh thuê trước khi linh khí khôi phục. Lúc này, những người giác tỉnh đã hòa nhập vào cuộc sống bình thường của con người, không phải là mọi người sống chung hòa thuận mà là dần dần quen thuộc với nhau. Thương mại và tiền bạc, vĩnh viễn là phương tiện tốt nhất để chấp nhận những điều mới mẻ. Trong đội ngũ có một người giác tỉnh vừa từ bên ngoài trở về. Người vừa nói lời ấy nhìn về phía đối phương, đừng làm loạn, an phận một chút, chờ di tích kết thúc chúng ta sẽ trở về. Người kia lau miệng cười nói, Everest luôn thú vị hơn một chút, những người phụ nữ kia thở không ra hơi mà vẫn sẵn sàng bị ta trêu chọc. Nơi bốc mùi hôi thối, ngươi vậy mà còn có tâm trạng làm chuyện này, một người bên cạnh khinh thường nói. Trong khu trại không hề tốt đẹp như người thường tưởng tượng, ở đây không có nhà vệ sinh, đại tiểu tiện đều phải xử lý trực tiếp tại chỗ, cho nên mùi trong trại rất khó chịu, biết đâu gió nào đó lại thổi mùi hôi đến đây. Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo khoác, đeo kính đen, lưng đeo ba lô leo núi không nhanh không chậm đi lên khu trại Nepal Everest, ở độ cao 6.000 mét so với mực nước biển. Hắn tùy ý đánh giá môi trường trong trại. Ánh mắt lập tức dừng lại trên người tu hành Trung Đông mặc tê sớt kia. Hắn cười cười, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Tuy nhiên, đám người tu hành đối diện hắn không hề dễ dàng như vậy. Bình thường đến nơi này đều đi theo nhóm, rất ít người đi một mình. Nhưng điều này không phải quan trọng nhất. Quan trọng là, nhóm người tu hành Trung Đông này đã nhận ra người đến. Nhưng bọn họ không ngờ đối phương lại xuất hiện ở đây. Theo thông tin tình báo, đối phương rõ ràng lẽ ra vẫn còn ở kinh đô. Người tu hành mặc áo trắng lạnh giọng dùng tiếng Hán lơ lơ nói, Nhiếp Đình, lúc này ngươi rời khỏi kinh đô, không sợ chúng ta cùng nhau trả thù sao? Nhiếp Đình chậm rãi cởi ba lô leo núi trên lưng xuống, bình tĩnh nói, lúc những người khác biết, ta đã trở về rồi. Ngươi làm công việc quan trọng mà lại đối địch với liên minh sao? Ngươi nói là cái liên minh ô hợp đó sao? Nhiếp Đình tò mò nói, các ngươi dám công nhiên đóng quân ở biên giới liên thủ kiềm chế Thiên La Địa Võng, nếu như ta không giết một người để răn đe trăm người. Về sau các ngươi chẳng phải sẽ quen thói sao? Lần này Nhiếp Đình đến giết người không phải mục đích là để cho các tổ chức lớn biết rõ, các ngươi tuy có thể liên hợp lại để kiềm chế Thiên La Địa Võng, nhưng nhất định sẽ phải trả giá đắt. Nhiếp Đình không có ý định giết hết tất cả cao thủ đóng quân ở biên giới, hắn cũng không thể giết hết, tìm đội này cũng không dễ dàng như tưởng tượng, nhưng nếu tái phạm lần nữa, mọi người nên đoán trước xem, nhà nào sẽ là nhà bị tìm tới. Hơn nữa, mọi người cũng quá coi thường năng lực di động của cấp A. Lúc này Nhiếp Đình giết người xong, chờ các tổ chức lớn nhận được tin tức, chỉ sợ Nhiếp Đình cũng đã sắp chạy về kinh đô rồi. Những người leo núi bên cạnh đều có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người tu hành này nói chuyện tại sao bọn họ đều nghe không hiểu. Không ít người leo núi đều ra khỏi lều để vây xem, có lẽ đây là lần gần nhất họ tiếp xúc với giới tu hành, có cảm giác như đang xem thần tiên đánh nhau. Đột nhiên, ba lô leo núi của Nhiếp Đình vỡ nát, bên trong tân đình phát ra ánh sáng trắng như tuyết, vô số đao mang xuyên qua gió núi và tuyết đọng. Chém thẳng xuống khu trại, tạo ra một khe nứt trên mặt đất đá vụn. Tất cả những người leo núi kinh hãi, nhao nhao lùi lại phía sau, sợ cuộc chiến giữa những người tu hành này sẽ làm hại người vô tội. Bảy người tu hành Trung Đông đối diện nhao nhao né sang bên cạnh, chỉ là đao mang này nhanh như tia chớp trắng, có hai người còn chưa kịp di chuyển đã bị chém chết tại chỗ. Người mặc áo trắng mạnh mẽ đột nhiên ra tay, tất cả đá vụn tích tụ trên khu trại đều bay lên không trung, giống như một cơn lốc xoáy đập về phía Nhiếp Đình. Những chiếc lều của những người leo núi đều bị lật tung. Một trận cuồng phong thổi qua, thổi bay những chiếc lều mất điểm cố định. Mà Nhiếp Đình chỉ đứng yên tại chỗ, đá vụn xung quanh hắn trong phạm vi 10 mét vẫn không nhúc nhích. Người mặc áo khoác mỏng lo lắng kia tuy đã thăng cấp B, nhưng Nhiếp Đình lại cao hơn hắn cả một đại cảnh giới. Khi cơn lốc đá vụn đến trước mặt Nhiếp Đình, Nhiếp Đình đột nhiên nâng đao, một đao nhẹ nhàng vung xuống, tốc độ không hề nhanh, nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn vẫn vững như Thái Sơn, hòa mình vào thiên địa, phong tỏa linh khí của vùng thế giới này. Rõ ràng đao còn chưa chạm tới cơn lốc đá vụn do niệm lực kéo lên, cơn lốc lại tự tách ra từ bên trong. Nhiếp Đình dù đứng thẳng bất động, đao ý ngang dọc bốn phía cũng đang dần thành hình, ngay cả những người leo núi cũng dường như cảm thấy có một thanh đao đang treo trên đỉnh đầu. Thanh đao ấy dường như đến từ vị thần trên cao. Đao chưa xuất, mặt đất đá vụn trong khu trại lại đột nhiên nứt ra một khe dài hơn 20 mét, người mạnh mẽ mặc tê sớt kia phun ra một ngụm máu tươi, đúng là không còn cách nào điều khiển niệm lực dù chỉ một chút. Nhiếp Đình trực tiếp dùng đao ý làm dung chuyển niệm lực của hắn, chặt đứt căn nguyên niệm lực của hắn, đây chính là thực lực của cấp A. Có người muốn chạy trốn, nhưng Nhiếp Đình lại vọt lên không trung, nhanh như mũi tên rời cung, tiếng xe gió làm nhức màng nhĩ của tất cả những người leo núi. Đối với Nhiếp Đình lúc này, những chiêu thức khổ luyện nhiều năm đều đã trở thành chuyện nhỏ không đáng kể, đao ý mới là sức mạnh hắn nên theo đuổi, lấy ý thông suốt thiên địa chính là đao của hắn. Lấy Nhiếp Đình làm trung tâm, đao khí vô hình bắn ra bốn phía, mặt đất khu trại dưới chân hắn bị vô số đao khí cắt đứt, lan rộng ra ngoài. Mà những viên đá vụn kia, cũng đều vỡ nát thành bụi đá. Những người tu hành Trung Đông, muốn chạy trốn còn chưa chạy được hai bước đã bị đao khí đuổi kịp, quần áo trên người họ đều vỡ ra, da chóc thịt bong, máu tươi văng đầy đất. Tất cả những người trong cuộc chiến đều rất rõ ràng, cấp B mạnh mẽ mặc tê sớt kia đã thua rồi, những người khác kém hai cấp bậc căn bản không có năng lực phản kháng. Nhiếp Đình chậm rãi thu tân đình vào vỏ đao bay về phía kinh đô. Hắn cảm thấy, lần sau những tổ chức lớn này hẳn là có thể nhớ lâu hơn một chút. Đen chiều như biển gầm, từ lòng đất trên hành lang hạ du phân biệt vây kín quét sạch. Lần này cơn lũ côn trùng sâu bọ cơ hồ bao gồm hơn, phân nửa người tu hành tiến xuống lòng đất di tích, không có đường lui, chỉ có thể tử chiến. Các cường giả cấp C đè ở tuyến đầu. Trên người họ, linh lực cụ hiện thành áo giáp mới xuất hiện, khiến họ không còn lo lắng một con sâu nhỏ cũng sẽ chí mạng. Ban đầu, các tổ chức lớn muốn đẩy đám tán tu lên ngăn chặn cơn lũ côn trùng sâu bọ, nhưng đám tán tu không có linh lực áo giáp thật sự thương vong quá nhanh, căn bản không cách nào hình thành lực lượng hữu hiệu. Nếu đám tán tu chết hết, bản thân các tổ chức lớn căn bản không thể chống cự những cơn lũ côn trùng sâu bọ này. Cường giả tuy sức mạnh cá thể cường đại, nhưng khi quy mô cơn lũ côn trùng sâu bọ quá lớn, sức mạnh cá thể sẽ bị thu nhỏ. Giống như trong chiến trường, một người có thể địch được 10 người, 100 người, nhưng nếu đối mặt thiên quân vạn mã thì sao? Trong đám người có lúc nghèo, bọn họ vẫn chưa phải cường giả cấp A. Thế là, các tổ chức lớn bị ép bắt đầu bảo hộ tán tu, tránh cho họ thương vong quá nhanh. Cứ như vậy, tán tu được bảo hộ ở vòng trong. Sức phòng ngự của côn trùng lại không cao, cho dù là giác tỉnh giả cấp E cũng có thể dùng dị năng giết chết một mảng lớn. Thực ra, vấn đề mấu chốt nhất vẫn là thân thể của tán tu quá mỏng manh. Họ có thủ đoạn công kích, bình thường đánh nhau cũng khá bền bỉ. Nhưng đụng phải độc thì lại vô dụng, một nhát của giáp trùng màu đen cũng không chịu nổi. Những giáp trùng này quá kinh khủng. Cá thể cực nhỏ, số lượng cực lớn, nhưng mỗi cái đều có thể tạo thành vết thương chí mạng cho đám người tu hành. Tuy nhiên, cũng không thể xem thường những cường giả của các tổ chức lớn kia. Người có thể ra ngoài phụ trách sự vụ hải ngoại đều không phải người bình thường. Khả năng phối hợp của tổ chức đều cực mạnh, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã tạo thành một hệ thống phòng ngự, khổng lồ mà có thứ tự. Dù vẫn còn chút loạn, nhưng ít nhất thương vong đang giảm nhỏ. Mà phía nam nơi này, Lữ Thụ, Chi Vi, Lý Nhất Tiếu cùng nhau xuất thủ, liên đới còn có những cường giả tổ chức thần tộc kia. Đến giờ phút này, Lữ Thụ mới biết rõ, hóa ra truyền thừa của Chi Vi là lôi điện. Lý Huyền Nhất đã từng nói, chín đại lý sự trong cơ kim hội đều là truyền thừa cổ xưa, mà không phải giác tỉnh. Phương thức truyền thừa cũng rất đặc biệt, cửu mạch độc lập riêng rẽ. Chỉ thấy Chi Vi toàn thân lôi điện ra thân. Phàm là giáp trùng màu đen tới gần hắn đều sẽ, trong nháy mắt bị lôi điện kích đánh vỡ nát. Ngươi đừng lão ở gần ta như vậy. Lý Nhất Tiếu hô to nói, ngươi đây là đang công báo tư thù. Chỉ cần Chi Vi hơi tới gần Lý Nhất Tiếu liền cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên. May mà hắn là tóc ngắn. Mà Chi Vi thì hữu ý vô ý cứ hướng Lý Nhất Tiếu bên kia tới gần. Lữ Thụ thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có hồ quang điện hướng Lý Nhất Tiếu bay loạn. Chuyện giác tỉnh này đã không cách nào lấy vật lý bình thường để cân nhắc. Dù sao trong tri thức vật lý, cũng không có ai có thể tiện tay chiêu mấy con hỏa phượng hoàng, còn có thể tùy thân kèm theo lôi điện. Chi Vi trên thân mang lam quang. Dưới sự vận chuyển của siêu phụ tải, hắn đưa tay ném một đoàn trùng kích điện năng như hỏa diễm vào cơn lũ côn trùng sâu bọ. Toàn bộ giáp trùng màu đen bị điện năng trùng kích này nện vào đều vỡ nát. Chi Vi bỗng nhiên chuyển đầu hỏi Lữ Thụ, Sao ngươi không giết cơn lũ côn trùng sâu bọ vậy? Vẩy nước thành dạng này có cần ta hát cho ngươi một bài để chúng ta tạo nên song mái chèo không? Chúng ta giết khổ cực như vậy, ngươi không có gì muốn biểu thị sao? Hắn đánh nửa ngày cơn lũ côn trùng sâu bọ, kết quả Lữ Thụ vẫn ở bên cạnh vẩy nước. Không phải nói Lữ Thụ không giết côn trùng, mà là Lữ Thụ đang trọng điểm bảo hộ Cor, lại không chủ động đi giết. Biểu thị cái gì? Lữ Thụ trầm tư một lát, ủng hộ. Đến từ chi vi tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không tiện cứ nhìn người ta giết côn trùng. Hắn dặn Cor một câu cẩn thận, rồi đỉnh lấy một thân thần thủy đi vào cơn lũ côn trùng sâu bọ. Phàm là giáp trùng tiếp xúc với thần thủy đều kêu xì xì bị bỏng, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Chi vi tùy ý nhìn thoáng qua. Tuy nhiên, Lữ Thụ chủ động tính vẫn không cao lắm, nhưng điều này cũng coi như tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Diện tích thể của thần thủy của Lữ Thụ hiện tại còn lớn hơn hình thể của 6-7 Lý Nhất Tiếu cộng lại. Đốt một tầng giáp trùng màu đen cũng rất hiệu quả. Nói thật, tên này nghĩ thế nào mà dùng nhiều thần thủy như vậy đắp lên người mình làm áo giáp. Cái này mẹ nó xác thực giống như một phiên bản Pikachu phóng đại A. Ban đầu, Lữ Thụ chỉ muốn giết côn trùng, nhưng hắn lập tức phát giác không được bình thường. Giáp trùng màu đen này lại có thể gia tăng diện tích thể của thần thủy. Trước đó, hắn đã thử một lần, nhưng lúc đó không cảm giác được dấu hiệu gia tăng diện tích thể của thần thủy. Bây giờ mới giật mình. Không phải lúc ấy hắn cảm giác sai lầm, mà là thần thủy gia tăng diện tích thể quá ít, cho nên hắn căn bản không phát giác được. Một con giáp trùng có thể ngay cả một phần ngàn của một kiện pháp khí tàn phá, cũng không sánh nổi. Nhưng bây giờ, Lữ Thụ chỉ trong chốc lát đã dùng thần thủy hủ thực hàng ngàn con giáp trùng màu đen. Hắn rõ ràng cảm giác được diện tích thể của thần thủy quả thật tăng lên. Đây là một loại cảm giác gì? Các ngươi tất cả dừng tay, để ta tới. Ai động thủ là xem thường ta. Lữ Thụ quát lớn. Lý Nhất Tiếu. Chi Vi. Bị điên rồi. Vừa rồi cũng không thấy ngươi có lực như vậy. Ngươi là uống nhầm thuốc sao? Nguyên bản Chi Vi cho rằng Lữ Thụ nói chỉ là nói thôi, hô khẩu hiệu thôi. Kết quả, hắn không ngờ Lữ Thụ lại đùa thật. Đột nhiên, Lữ Thụ không còn dùng toàn bộ thần thủy hộ thể, mà chỉ để lại một tầng áo giáp bình thường để yểm hộ xa y sao trời, trên người hắn. Nháy mắt sau đó, Lữ Thụ khống chế thần thủy như thủy triều dũng mãnh lao tới phía giáp trùng màu đen, hoàn toàn là cứng rắn lấy sức một mình, ở trong cơn lũ côn trùng sâu bọ mở ra một lỗ hổng đi ngược dòng nước. Thủy triều thần thủy không những không thu nhỏ lại vì giết chết giáp trùng màu đen, ngược lại càng lúc càng lớn. Cái này mẹ nó a, Chi Vi lúc ấy cả người không tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa rồi vẩy nước thành như thế, kết quả ngươi lại căn bản không cần tạo nên song mái chèo. Toàn bộ dựa vào sóng đó a. Nói thật, Chi Vi biết rõ Lữ Thụ chỉ có cấp C, nhưng lúc nào cấp C lại mạnh như vậy. Đơn thuần nói về thủ đoạn giết cơn lũ côn trùng sâu bọ, Lý Nhất Tiếu và hắn chỉ từng chút một giết, hoàn toàn không sánh kịp hiệu suất của Lữ Thụ. Đây không phải nói Lý Nhất Tiếu và Chi Vi không bằng Lữ Thụ, mà là phạm vi thương tổn của Lữ Thụ tương đối đủ. Cor ở sau lưng Lữ Thụ gương mặt sùng bái, dũng khí mới là sự ưu nhã rực rỡ nhất dưới áp lực, nhóm người tổ chức thần tộc cũng không biết làm thế nào để đối mặt với cha của Cor. Cái này nên giải thích với người ta thế nào đây? Nói chúng ta không cẩn thận không trông chừng để khuê nữ của ngươi biến thành tiểu mê muội của người khác, rồi. Cơn lũ côn trùng sâu bọ nguyên bản kinh khủng lại bị một mình Lữ Thụ cứng rắn mở ra một lỗ hổng. Sức chiến đấu này đơn giản khiến Lý Nhất Tiếu và Chi Vi nghi ngờ rốt cuộc ai mới là cường giả cấp B. Bên phía tổ chức thần tộc cũng đều mộng bức. Trước đó Cor nói Lữ Thụ rất lợi hại, họ không tin. Hiện tại thật sự là muốn không tin cũng không được. Hơn nữa, điều họ bội phục nhất là Lữ Thụ vậy mà thân hãm trong cơn lũ côn trùng sâu bọ mà vẫn không có một chút cảm giác sợ hãi nào. Từ trên thân Lữ Thụ, họ cảm nhận được không phải sự hoảng sợ hay sợ hãi. Đều không phải. Là mẹ nó sự hưng phấn a. Lúc này, Lữ Thụ một mặt phấn khởi vừa giết côn trùng vừa lẩm bẩm, một kiện pháp khí tàn phá, hai kiện pháp khí tàn phá, 31 kiện pháp khí tàn phá. Chi Vi cùng Lý Nhất Tiếu yên lặng đứng trước cơn lũ côn trùng sâu bọ. Dù cách đó hơn 10 thước, trận chiến của họ dường như đã dừng lại. Không phải họ không muốn đánh, cũng không phải vì côn trùng sắp bị tiêu diệt hết, mà là vì căn bản không thể xen tay vào được. Chỉ thấy Lữ Thụ một mình cuốn sạch lấy kim sắc thủy triều, di chuyển xoay chuyển trong cơn lũ côn trùng sâu bọ màu đen. Trông rất giống phong thái múa rồng múa sư trong ngày lễ ngày Tết, phàm là những con giáp trùng màu đen chạm phải thần thủy đều bị bỏng mà chết, liên miên biến thành đá vụn. Ban đầu, tiểu xà màu kim rất ghét những con giáp trùng này, nó luôn tránh né trong thần thủy. Nhưng khi Lữ Thụ bắt đầu thả bay bản thân, hình thái của thần thủy trở nên lơ lửng không cố định, phương hướng cũng tùy thời thay đổi. Tiểu xà màu kim trong thần thủy bị xoay điên đảo, hoàn toàn mất phương hướng, quả thật là muốn nôn. Nó rất ghét đám côn trùng này, thần vật mà không ăn ngon thì còn gọi là thần vật sao? Khi chủ ký sinh không chịu nổi lại không quan tâm điều này à? Chi Vi ở cách đó không xa đột nhiên hỏi, hắn bình thường cũng như thế này à? Lý Nhất Tiếu còn hơi không chắc chắn Chi Vi đang hỏi gì, ngươi là hỏi hắn bình thường cũng dũng cảm như thế. Chi Vi im lặng nhìn hắn một cái, ta là hỏi, hắn bình thường có phải cũng bệnh thần kinh như thế không? Lý Nhất Tiếu lập tức không vui, ngươi nói như vậy thành viên Thiên La Địa Võng chúng ta, là có ý kiến gì với Thiên La Địa Võng chúng ta sao? Chi Vi, cái này mẹ nó còn có người bình thường sao? A, còn có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Lúc này, Chi Vi đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn nhìn về phía thần thủy vườn quanh lữ thụ, cái này hình như lại lớn hơn một vòng so với lúc nãy. Lý Huyền Nhất trao đổi pháp khí tàn phá cho lữ thụ thông qua Chi Vi, dù sao lão gia tử cũng không thể tự mình làm mọi việc, cho nên Chi Vi biết rõ lữ thụ uy thần thủy chẳng hề kiêng kỵ gì, pháp khí tàn phá cũng uy. Hiện tại, tận mắt chứng kiến lữ thụ trong quá trình chiến đấu với giáp trùng màu đen, quy mô thần thủy lại lớn hơn, Chi Vi cảm giác mình hình như đã phát hiện ra chân tướng gì đó. Cái này không phải dũng cảm hay bệnh thần kinh, cái này là tham tài, không buông tha một chút cơ hội nào để làm lớn mạnh thần thủy. Lữ thụ một mình kiên cường chống lại nửa bên cơn lũ côn trùng sâu bọ, xé ra một khe hở, khiến tốc độ chút xuống của cơn lũ côn trùng sâu bọ lập tức chậm lại. Tất cả côn trùng đều liều mạng lao về phía lữ thụ ở trung tâm cơn lũ, nhưng lữ thụ không hề sợ hãi chút nào. Nếu là người không biết rõ chân tướng, chắc chắn sẽ xem lữ thụ như thần minh. Trong cơn lũ côn trùng sâu bọ tối tăm, thần thủy màu kim sáng tối chập chờn, điều duy nhất không đổi là thân ảnh lữ thụ qua lại trong cơn lũ. Nhưng đúng lúc này, Chi Vi và Lý Nhất Tiếu đột nhiên thấy lữ thụ, bỗng nhiên đứng yên ở giữa cơn lũ côn trùng sâu bọ, không động đậy. Hai người kinh ngạc, chẳng lẽ lữ thụ xảy ra vấn đề gì sao, vừa rồi còn sinh long hoạt hổ đó thôi. Lý Nhất Tiếu vội vàng, lữ thụ đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Dứt lời, mãnh hổ phía sau Lý Nhất Tiếu bay lên không trung, trong nháy mắt tách cơn lũ côn trùng sâu bọ ra. Chi Vi cũng lôi đình ra thân, năng lượng điện trong tay không chút keo kiệt. Như từng đoàn lôi điện hỏa diễm đánh về phía cơn lũ côn trùng sâu bọ. Kết quả, hai người vừa xé ra một con đường, lại thấy lữ thụ đang nhàn nhã đứng trong lớp vỏ thần thủy, cầm điện thoại di động, trên màn hình đang mở phần mềm tính toán. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị tiêu cực, cộng 666. Đến từ Chi Vi giá trị tiêu cực, cộng 666. Cái này đánh nhau sao lại tính toán thế này? Chi Vi mặt đen lại, một bên ứng phó cơn lũ côn trùng sâu bọ, một bên hỏi, ngươi đây là làm gì thế? Đứng yên không nhúc nhích làm bọn ta tưởng ngươi gặp nguy hiểm. Lữ thụ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hai người, trong miệng lẩm bẩm 5 năm 25. 66-36. Ngày quốc tế lao động. Ngày quốc tế thiếu nhi. Toàn mẹ nó loạn. Ban đầu lữ thụ còn chủ động tấn công, nhưng dần dần hắn bỗng nhiên cảm giác mình chạy đi chạy lại như vậy rất tốn sức. Kỳ thực, dù sao đám côn trùng này sẽ tự mình đưa đến cửa, vậy mình tại sao còn phải chạy? Nguyên bản cơn lũ côn trùng sâu bọ cuồn cuộn mãnh liệt. Trên đường đi tất cả sinh mệnh đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Máu tươi của những tu sĩ tử vong đều thấm xuống đất, sức mạnh trong máu không biết bị thứ gì thu nạp đi. Kết quả lúc này, trên đường bỗng nhiên gặp phải lữ thụ ngược lại không có cách nào, trong một thời gian ngắn diệt sạch cơn lũ côn trùng sâu bọ, nhưng cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng không thể làm thương lữ thụ. Đám côn trùng này không có linh trí gì, chỉ có bản năng giết chóc và thôn phệ. Trên con đường này kẹp theo một sinh mệnh, chúng không thể không nhìn, tất cả côn trùng đều liều mạng muốn giết chết lữ thụ. Kết quả là toàn bộ cơn lũ côn trùng sâu bọ bị lữ thụ, một mình kéo lại ở đây. Tâm trạng của con rồi đơn giản giống như pháo hoa bùng nổ. Người mình thích tựa như thần minh, ưu nhã đứng sừng sững trong cơn lũ côn trùng sâu bọ màu đen bất động như sơn. Ánh mắt và tư thái bình thản đó đều làm lòng người rung động. Ngay cả hành động lữ thụ cầm điện thoại di động nhấn dấu cộng, dấu nhân, đều không tầm thường. Không thể không nói, từ khi lữ thụ và Coro gặp nhau đến nay, lữ thụ thật sự đã mang đến cho Coro quá nhiều rung động. Bất kể là Trần Bách Lý hay Lý Huyền Nhất, họ mạnh thì mạnh thật, nhưng đó đều là cường giả lâu năm. Trong giới trẻ, trong lực lượng thế hệ mới có thể đạt tới trình độ như lữ thụ, thật sự không nhiều. Chủ giáo cấp B trẻ tuổi nhất trong bộ phận lý luận tín ngưỡng có lẽ tính là một. Vị cấp C ở Bắc Âu đã thức tỉnh huyết mạch thần linh tính là một. Thiếu niên được mệnh danh là Minh Vương trong Phượng Hoàng xã hẳn là cũng tính là một. Trên phạm vi toàn thế giới, trong lực lượng thế hệ mới Coro biết, dường như có thể sánh ngang với lữ thụ lúc này không đủ 10 người. Minh Vương trong Phượng Hoàng xã kiêu ngạo, giới tu hành Ai Cập cũng có một vị Minh Vương. Nghe nói thiếu niên thiên tài của Phượng Hoàng xã đã công khai tuyên chiến với vị ở Ai Cập, trong Vương quốc bóng tối, trên thế giới này chỉ có thể có một Minh Vương. May là việc này lữ thụ không biết, nếu không hắn cũng phải gọi là Minh Vương. Đến lúc đó vị của Phượng Hoàng xã chẳng phải ngày nào cũng nhớ đến hắn. chỉ để cung cấp giá trị tiêu cực cho hắn sao? Kiếm tiền dễ dàng quá rồi. Kỳ thực, cả thế giới đều chú ý đến lực lượng thế hệ mới của Thiên La Địa Võng. Sức mạnh mới kế tục một tổ chức lớn có mạnh hay không mới thật sự là nội tình. Chỉ là điều khiến cả thế giới kinh ngạc là, họ đều không rõ vì sao Thiên La Địa Võng bồi dưỡng cấp C lại nhanh như vậy. Hơn nữa, những tổ chức khác, hễ có một thiên tài xuất hiện, phần lớn đều lựa chọn tuyên truyền, giống như quảng cáo, tuyên truyền thực lực của tổ chức hùng hậu đến mức nào. Vì truyền thừa mỏng manh hoặc dân số ít, họ nhất định phải thu nạp lực lượng bên ngoài. Còn Thiên La Địa Võng thì khác. Mỗi người đều bình tĩnh làm công tác giữ bí mật, thậm chí còn nghe nhìn lẫn lộn. Hiện tại trong Thiên La Địa Võng, có rất nhiều người được cho là thiên tài được Thiên La Địa Võng trọng điểm bồi dưỡng. Không chỉ là những thiên tài có tư chất hạng A, còn có những cao thủ tiềm ẩn được tuyển chọn từ nhóm quân nhân đầu tiên. Thế giới phong vân biến ảo, đại thời đại của người tu hành đã mở ra, còn Lữ Thụ, trong lòng chỉ có Tiền và Lữ Tiểu Ngư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.